Venice nhì Paris. Nếu như về số lượng ca khúc viết từ thuở nào, Venice, thành phố của những con kênh đào, chưa thể sánh bằng Paris. Nhưng trên bảng xếp hạng của những địa điểm du lịch mà người dân Tây Âu muốn đi hưởng tuần trăng mật, thì Venice thường hay về đầu. Phong cảnh nên thơ cho thuyền tình mộng mơ, sóng nước lững lờ bên chiếc cầu than thở. Những hình tượng đôi khi hơi khuôn sáo ấy lại đóng khung thành những tấm bưu thiếp lộng lẫy, nhờ thi ca mà xuyên qua tháng ngày, lắng sâu dần trong khoảnh khắc phút giây, để rồi quen thuộc từ lúc nào không hay. Là nhạc Pháp đã đưa Venice vào trong khá nhiều ca khúc, kể cả xưa lẫn nay, niệm khúc cuối đời hay sáng tác đầu tay. Je t'invite à Venise avant que l'eau l'ait noyée. Tu peux laisser tes valises. On fera tout dans la journée. Je voudrais pas qu'un long séjour nous épuise. Faut que je t'invite à Venise avant que l'eau l'ait noyée. Que l'eau des banquises vienne couvrir le monde entier. On ira sur des jetées qui s'enlisent. Những bản nhạc tiếng Pháp viết về thành phố Venice lần đầu tiên xuất hiện từ những năm 1930. Các dòng ca crooner mà người Pháp gọi là chanteur de charme nổi danh thời đó như Jean Lalonde hay Jean Sablon chuyên hát nhạc Pháp Sous le pont des soupirs, dưới chân cầu than thở. Nam ca sĩ kim diễn viên Jean-Claude Pascal, trước khi đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu vào năm 1961, từng ngăn khách vào giữa thập niên 50 với nhạc phẩm La Chanson de Venise, tình khúc Venise. Tác giả Georges Moustaki, khi viết bản nhạc Un jupon d'Italie, đã chọn thủ pháp hoáng dụ, sử dụng chi tiết khi mô tả tà áo để ca ngợi toàn bộ vẻ đẹp của người phụ nữ Ý. Bản nhạc này được phối theo điệu tango để gợi lên cái hình tượng vạt áo thước tha, gót chân ngọc ngà. Về phần mình, nam danh ca Julien Clerc trong nhạc phẩm On voulait qu'on l'appelle Venise thì lại dùng thủ pháp nhân cách hóa. Một người đàn bà mang tên Venise thì hẳn chắc phải có ma lực quyến rũ kỳ lạ, đẹp đến nỗi người đàn ông điêu đứng hồn phách, khổ sở nghiêng mình như tháp Pisa, mong chờ nụ hôn của nữ thần Venice. Nhưng có một bản nhạc mà bất cứ người Pháp nào cũng biết, đó là nhạc Pháp Que c'est triste Venise, tạm dịch Sao Venice buồn quá, của danh ca kim tác giả Aznavour. Quý thính giả và các bạn thử đoán xem ông Aznavour song ca bài này với ai. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on aime brille. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que les cœurs se serrent en voyant les gondoles abriter les voleurs des couples d'amoureux. C'est triste Venise, autant les amours mortes. C'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises, ouvrent en vain leurs portes. Inutile voter devant nos yeux de cire. Que c'est triste Venise. Des soirs sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne goûte pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour le temps d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pont de soupir, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant les amours morts. C'est trop triste Venise, quand on ne sait. Venice sao buồn quá, khi kỷ niệm đã hết, cho khung trời nhạt nhòa, nơi tình yêu vừa chết. Xưa tìm chữ yêu thương, nay còn lời chán chường, dòng lệ nào khô cạn, mắt không còn vẫn vương. Chậm chậm một mái chèo, tiếng thuyền khua sóng lặng, càng trống trải âm thầm trong nhịp hồn hoang vắng. Bao bảo tàng dinh thự, đầu kênh, cuối thánh đường, khi đánh mất yêu thương, nguyện cầu cũng vô ích. Vĩnh biệt cánh bồ câu, than thở một chiếc cầu. Venice giờ buồn đau, tình chết từ thuở nào. Nhạc phẩm Sao Venice buồn quá, qua phần thể hiện của Aznavour với Julio Iglesias, ra đời vào năm 1964. Trái với điều mà người ta thường nghĩ, bài hát không do Aznavour sáng tác mà do nữ tác giả Françoise Dorin chép bút thành lời. Vì là người ghi âm đầu tiên, Aznavour chỉ chỉnh sửa đoạn cuối của bài hát cho hợp với giọng ca của ông. Giai thoại kể rằng bà Françoise Dorin có cảm hứng viết bài này sau khi đi nghỉ mát từ Venice trở về. Khi kể lại chuyến đi với người quen thì bà khuyên bạn bè nên đi một lần cho biết. Một người bạn mới nói rằng Venice chỉ đẹp thật sự khi ta có người yêu ở bên cạnh. Mà quả thật là phong cảnh của Venice dù có nên thơ cách mấy nhưng vẫn không có nghĩa lý gì đối với một người tuyệt vọng thất tình, chẳng còn ai để chia sẻ. Bản nhạc Que c'est triste Venise đã trở nên rất quen thuộc vì đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Danh ca Julio Iglesias lần đầu tiên hát bài này bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó đưa ca khúc vào trong repertoire lưu diễn của anh vì bài hát có thể được trình bày bằng nhiều thứ tiếng. Đến năm 2005, danh ca Aznavour ghi âm phiên bản mới của bài hát nên đã mời Julio hát chung. Que c'est triste Venise đã tạo ra một khuôn mẫu cho các tác giả đi sau, kể cả thế hệ của những năm 1980 và các nghệ sĩ trẻ mới nổi danh bây giờ. Về mặt sáng tác thì ảnh hưởng rõ rệt nhất trong lối soạn giai điệu, nhiều hơn là viết ca từ, được thấy trong bài L'Invitation à Venise của Nilda Fernandez. Nhưng tác giả đã chọn bối cảnh của Venice để nói về một mối tình đang hấp hối, nói không nên lời. Jean Guidoni thì lấy cảm hứng từ bộ phim của đạo diễn Luciano Visconti để sáng tác thành bài Mort à Venise, một cái chết tại Venice, để nói về tình yêu đồng tính, đang xen nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả thanh lẫn tục. Về phần mình, Julie Zenati, nổi danh nhờ vai diễn trong vở ca nhạc kịch Nhà thờ Đức bà Paris, đã ghi âm nhạc phẩm Venise, một sáng tác mới trong cả hai thứ tiếng Pháp và Ý. Còn Daphne, cô ca sĩ xuất thân từ phong trào các tác giả mới, thì chọn thành phố của những con kênh đào làm ý tưởng chủ đạo xuyên suốt tập nhạc mang tựa đề là Bleu Venise, tức là Venise xanh. Ca khúc trích đoạn đầu tiên và cũng là nhạc phẩm chủ đề của album này là bài Melodie à Personne, giai điệu không thuộc về ai. J'en fais souvent t'étonne quand il est près de moi, je suis fou de lui puisqu'il me fait sans rien me faire, me défait les yeux ouverts, j'ai envie de partir. se jetterait à l'eau. Mais voilà, je dis des mots, dis des mots, mille mots des fois, mais ne dis jamais cela. Comme une fièvre enfantine que j'ai de lui, j'imagine. Je lis des livres en sautant les lignes. Je ne connais pas l'ennui. Mélodie, mélodie qui tombe en un mot. Thời kỳ thành công của nhạc phẩm Que c'est triste Venise cũng là giai đoạn ăn khách của bài Capri c'est fini của ca sĩ Hervé Villard, hai địa danh của nước Ý nhưng đều nói về một mối tình đã chết. Về sau này, Hervé Villard sẽ ghi âm hai nhạc phẩm chọn thành phố Venice làm bối cảnh. Đầu tiên hết là bài Venise pour l'éternité, Venise muôn thuở. Nguyên tác ca khúc là một bản nhạc tiếng Ý Venezia của Toto Cutugno sáng tác vào giữa những năm 70. Đây là giai đoạn mà tác giả người Ý hợp tác với nhiều ca sĩ Pháp như Dalida, Joe Dassin, v.v. Bản nhạc thứ nhì nói về Venice do chính Hervé Villard sáng tác và trình bày là ca khúc mang tựa đề Rêverie, mộng mơ. Bản nhạc này mở ra một khung trời kỷ niệm của một người tưởng nhớ một mối tình đánh mất, nhưng với niềm hy vọng là cuộc sống vẫn tiếp tục, và biết đâu chừng rồi mai đây con tim sẽ yêu trở lại. Từ ngày ra đời của bản nhạc dưới chân cầu than thở, hàng loạt ca khúc tiếng Pháp tiếp tục được viết về Venice. Chất lượng đôi khi không đồng đều, ca từ có lúc rất rập khuôn, nhất là những bài dùng tên của danh lam thắng cảnh để làm giàu phần điệu, như Vương cung Thánh đường San Marco, nhà hát lớn La Fenice, có nghĩa là Phượng Hoàng, dinh tổng trấn Palazzo Ducale, cầu Rialto nằm ở thượng nguồn bắc qua con kênh lớn. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số nhạc phẩm đã trở nên kinh điển với thời gian. Các tác giả ở đây lấy cảm hứng từ phong cảnh Venice để viết nhạc buồn, thuyền nước lung linh theo sóng nhạc hữu tình, giọt tình rơi nhẹ nhẹ trong thiết tha lặng lẽ. Ce n'est qu'un lourd instant de crise qui revient. Un grand amour meurt à Venise et c'est le mien. Faire très beau dans la vie de celles qui m'ont aimé. Le jour se lève et moi je rêve de m'évader. La vie. que c'était pour la vie.